Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 766, chương 768, Điêu Khắc Đại Sư. Hạ, lão nhân lấy ra chính là một cái khéo léo phụ pho tượng. Phụ là Long con trai thứ 8, tự Long hình, đứng hàng lão bát, bình sinh thật văn, bia đá hai bên văn Long là di ảnh. Trong truyền thuyết, phụ vô cùng ham muốn các loại lóng lánh nghệ thuật hào quang bi văn. Nó cam nguyện hóa làm đồ án văn long đi tôn lên những này truyền thế văn học chân phẩm. Đem bi tòa trang sức đến càng trang nhã xinh đẹp tuyệt trần. Vì lẽ đó một ít cổ bi phía trên, đều có thể nhìn thấy có hai điều long hình sinh vật lẫn nhau quay quanh. Đây chính là phụ, chính là bởi vì như vậy, đơn độc điêu khắc phụ tình huống Mạnh Tử Đào trước đây chưa từng thấy quá. Vì lẽ đó hắn vừa bắt đầu liền tương đến hắn lúc trước được cái kia vài món long con trai pho tượng. Chỉ là, để Mạnh Tử Đào cảm thấy kinh ngạc chính là, cái này pho tượng là điêu khắc ngọc, sử dụng đề chất liệu là cùng điền ngọc. Từ điểm đó tới nói, rõ ràng không đúng, điều này cũng chính là làm hắn kinh ngạc địa phương. Chờ Mạnh Tử Đào nghiên cứu ngọc khí, lại có phát hiện mới. Này điêu khắc ngọc hiển nhiên là phẳng chính mình thu đến cái kia vài món pho tượng chạm trổ. Nhưng đến cùng là phẳng, vì lẽ đó có nhiều chỗ liền có vẻ rất đông cứng. Nhưng điều này cũng cho thấy, tác giả nên nắm giữ hoặc là trước đây nắm giữ quá mình muốn tìm pho tượng. Liền, Mạnh Tử Đào liền hỏi lên, lão tiên sinh, thuận tiện nói rằng cái này ngọc khí lai lịch sao? Lão nhân nói, hả? Cái này ngọc khí kỳ thực là ta năm ngoái dùng một bức trần sư từng kỳ thạch đồ. Cùng một vị tàng hữu trao đổi. Lúc đó ta khá là yêu thích cái này điêu khắc ngọc. Có điều mọi người đều nói ta đổi thiệt thòi. Ngài cảm thấy thế nào? Từ Hân Khánh tiếp lời. Đại cữu, nói thực sự, người cái kia bức trần sư từng kỳ thạch đồ ta cũng đã gặp. Tuy rằng ta không có thể xác định nó thật giả. Nhưng cơ bản vẫn là cho là nên là bút tích thực không thể nghi ngờ. Vì lẽ đó đổi thiệt thòi là khẳng định. Trần Sư từng là cuối thời nhà Thanh Dân lúc đầu kỳ hải phái. Họa sĩ, thiện thơ văn, thư pháp, vưu khéo hội họa, khắc dấu, tranh sơn thủy ở kế tục thời Minh Thẩm Chu. Đời Thanh Thạch Đào kỹ xảo cơ sở bên trên. Chú trọng học tạo hóa. Từ tự nhiên quang cảnh bên trong rút lấy sáng tác linh cảm. Thoải mái hoa và chim họa gần học Ngô Xương Thạc, xa tông người sáng mắt từ vị, trần thuần chờ viết kép ý bút pháp, họa phong hùng hậu thoải mái kiện, phú có tình thú, nhân vật họa lấy ý bút dạch, chú trọng thần vận, có chứa ký họa cùng manga kỳ thực tính, bởi vì một đời sáng tác vô số, tác phẩm của hắn cũng là bán đấu giá trên thị trường khách quen. Hiện nay mới thôi cao nhất bán đấu giá kỷ lục hẳn là 05 năm Lâm Uyên các đồ quyền. Giá sau cùng có 44 vạn. Nói có cao hay không? Nói thấp không thấp, vì lẽ đó muốn nhìn thấy để thiệt thòi không thiệt thòi. Còn phải nhìn bức họa kia lại nói. Liền, Mạnh Tử Đào cũng đưa ra hắn ý kiến. Cái này ngọc khí chỉ có thể nói bình thường đi. Giá trị thị trường nhiều nhất không vượt qua 2 vạn. Còn ngài có hay không thiệt thòi? Vậy còn đến xem qua bức họa kia mới biết. Lão nhân nghe nói nhiều nhất chỉ trị giá 2 vạn. Phi thường thất vọng. Không cần nhìn. Ta bức họa kia nhưng là sắp tới 3 vạn đồng tiền mua. Thay đổi một cái hiện tại đều chỉ trị giá 2 vạn ngọc khí. Khẳng định thiệt thòi rồi. Mạnh Tử Đào thỉnh cầu nói. Lão tiên sinh. Có thể không cho ta ngài vị này tàng hữu phương thức liên lạc. Thấy lão nhân hơi nghi hoặc một chút, Mạnh Tử Đào lại giải thích một hồi. Chủ yếu là ta cái này ngọc khí khí hình cùng ta trước ném một cái pho tượng giống như đúc. Hơn nữa chạm trổ cũng có 9 phần 10 tương tự độ. Cho nên muốn hỏi thăm một chút. Đương nhiên, việc này tốt nhất cùng bằng hữu ngài tạm thời bảo mật. Lão nhân trong lòng có chút bừng tỉnh. Chẳng trách vừa nãy hắn thấy Mạnh Tử Đào hơi ngẩn ngơ. Hóa ra là nhân vì là nguyên nhân này à. Đương nhiên không thành vấn đề. Có điều, người như thế quá khứ tìm hắn cũng không tốt lắm. Như vậy, ta dẫn ngươi đi tìm hắn. Có điều tìm cái lý do gì thật đây? Đúng rồi, hắn có kiện cao hơn 60cm san hô vật trang trí. Ta liền nói ngài cảm thấy hiếu kỳ, ta mang ngài đi xem. Lý do này không sai. Mạnh Tử Đào cười đồng ý. Vậy ta liên lạc một chút hắn, nhìn hắn có rảnh rỗi hay không. Lão nhân liên hệ hắn vị bằng hữu kia. Đối phương nghe nói là Mạnh Tử Đào muốn thưởng thức chính mình san hô vật trang trí. Vội vã vã đồng ý. Cũng biểu thị buổi chiều hắn liền ở nhà. Bữa trưa sau, mọi người ngồi đi từ Hân Khánh xe đi tới vị kia tàng hữu ở tiểu khu. Lão nhân tàng hữu tên là Kim Hoàng Nham. Ở tại một tràng nhà nghèo hình biệt thự. Xoa bóp chuông cửa. Lập tức liền có một vị xem ra hơn 60 tuổi. Tinh thần chấn hưng lão người đi ra. Kim Hoàng Nham khách khí cùng mọi người đều nắm tay. Đến phiên Mạnh Tử Đào thời điểm, hắn cười nói, ha ha, vị này Mạnh lão sư đi, ngài bản thân so với ở trong TV còn muốn trẻ hơn một chút. Thực sự là tuổi trẻ tài cao a. Mạnh Tử Đào khiêm tốn một câu, nói rằng, Kim tiên sinh, thực sự là phiền phức ngài. Này có phiền toái gì? Nói thực sự, ta còn ước gì ngài có thể thường xuyên tới đây chứ? Nói, Kim Hoàng Nham liền mời mọi người vào nhà, mang theo mọi người đi tới phòng khách, thì có Kim Hoàng Nham phu nhân cho đại gia dâng trà. Lão Duẫn, ngươi chuyện này hiện tại có kết quả không? Kim Hoàng Nham thân thiết hỏi, ngoại trừ hai cái chủ yếu đầu mục ở ngoài, những người khác đến là đều bị tóm lấy. Cũng không biết ta những người tiền còn có thể hay không thể phải quay về. Ta cảm thấy nên còn có chút hy vọng, tổng sẽ không nhiều tiền như vậy một điểm đều không có nếu không trở lại đi. Ai, ta đối với việc này vẫn đúng là không ôm bao nhiêu hy vọng. Người không biết à, hiện tại tên lừa đảo quá thông minh, lại đều dùng đến quản lý xí nghiệp cái kia một bộ. Tỷ như, bọn họ to lớn nhất đầu mục liền chỉ phụ trách đối thủ dưới tiến hành huấn luyện. Lại còn xuất bản tỉ mỉ thuật ngữ chương trình học. Hơn nữa, bọn họ vẫn là kế kiện chế. Có chút là quá ngốc lừa gạt không tới người công trạng kém liền khai trừ. Mặt khác một ít công trạng tốt, tuy rằng lưu lại, nhưng bởi vì đầu óc quá thông minh, lão đại cũng không dám dạy quá nhiều. Sợ chính bọn hắn đi ra ngoài làm một mình. Bởi vì làm cái này bộ cần bao nhiêu kỹ thuật hàm lượng. Chấm ngoặc kép, nghe xong lão nhân giảng giải, Kim Hoàng Nham cũng là khá là cảm khái. Ai, giống chúng ta những lão già này đã theo không kịp thời đại. Không cẩn thận, nhiều năm tích chữ liền không còn. Ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ. Đúng nha, vì lẽ đó dính đến đại ngạch tiền tài. Vẫn để cho tiểu bối hỗ trợ xử lý đi. Người nói đúng lắm. Đánh trống lảng nói chuyện phiếm một hồi. Đại gia nói tới chính sự. Kim Hoàng Nham đứng dậy mang đại gia đi tới hắn phòng kho báu. Trong đó nhất là rõ ràng chính là bãi ở chính giữa một cái tinh mỹ tuyệt luân san hô vật trang trí. Nhìn thấy cái này san hô vật trang trí, Mạnh Tử Đào cũng không khỏi sáng mắt lên. Kiện lấy san hô đỏ vì là liêu. San hô sắc diễm như hà, tinh khí nội liễm. Vật trang trí dị thường to lớn, bảo tồn hoàn hảo, vật trang trí tả phân ba chi, phía bên phải chạm nổi một tiên nữ, tay cầm tròn phiến, băng uốn lượn rủ xuống, cùng dưới bộ tường vân liên kết, bên trái vì là khác một tiên nữ nắm lam, bên trên điêu có phượng hoàng phi thiên, phượng thân khúc chiết hướng phía dưới, màu đỏ đại cây san hô, trên điêu phượng hoàng, tiên nữ. Tường vân chờ truyền thống cắt tường đề tài. Này khí sử dụng san hô tính chất xuất sắc. Màu sắc đỏ tươi, thô như cổ tay, rộng như phiến, sáng lóa, cực kỳ diễm lệ, hình thái tự nhiên, cành cây phân bố đều đều. Chạc cây rậm rạp, hướng về chu vi mở rộng, tự nhiên bẻ gãy khúc, trở thành thụ hình, cành lá rậm rạp, chạc cây bộc phát, sao đoan cành tế. Cành trên tự nhiên hình thành tế tiểu trạc cây, tương tự với cành cây gai, khá là đồ sộ, toàn thể có thể nói là sắc thái tráng lệ, xa hoa, hiển lộ hết xa hoa bản sắc. Hơn nữa, san hô đỏ không chỉ vẻ đẹp, ở kinh Phật bên trong còn bị tôn kính vì là thất bảo một trong. Có trừ tà cùng cao quý đặc tính, ở Thanh Triều, san hô đỏ Chiêu Châu là một Hai phẩm quan chức mới có thể hưởng dụng thân phận tiêu chí. San hô giá trị con người vì vậy mà tăng gấp bội. Điều này cũng càng có thể nói rõ cái này san hô vật trang trí giá trị. Xem xét một, Mạnh Tử Đào không khỏi thở dài nói. Chỉnh kiện tác phẩm làm công tinh tế. Hoa văn rõ ràng, hình tượng sinh động, rất có cổ điển vẻ đẹp. Không tiếc tiêu hao quý giá san hô nguyên tài. Cực điểm xa hoa, thật là hiếm thấy san hô điêu làm tinh phẩm. Đầy đủ quý giá, được Mạnh Tử Đào tán thưởng. Kim Hồng Nham cao hứng sau khi. Hơi có chút đắc ý nói. Mạnh lão sư, không chút nào khuếch đại địa nói. Ta chiếm được cái này san hô vật trang trí cũng không dễ dàng. Lúc trước trong tay ta tiền mặt căn bản không đủ đem nó mua lại. Vì thế ta còn bán thành tiền phần lớn đồ cất giữ. Lúc đó được kêu là cái đau lòng a. Có điều hiện tại cái này vật trang trí đã dâng lên một nửa giá tiền. Muốn nhớ lúc đầu trả giá kỳ thực vẫn là đáng giá. Mạnh Tử Đào cười xưng phải. Nếu Mạnh Tử Đào đến rồi, Kim Hồng Nham không thể thiếu để hắn hỗ trợ giám định chính mình đồ cất giữ. Mạnh Tử Đào giờ khắc này đương nhiên cũng sẽ không từ chối. Lão Kim, người những này đồ cất giữ hầu như đều là đổi lấy chứ. Nói nhăng gì đấy, đổi lấy nhiều nhất cũng là một nửa. Vậy cũng không sai rồi. Giống ta sẽ không có như ngươi vậy đầu óc, mà lại nói thực sự. Lúc trước đổi với ngươi cái này ngọc khí, ta đến hiện tại còn rất hối hận. Kim Hồng Nham cười hắc hắc nói. Vậy cũng là ngươi tự nguyện. Chuyện không liên quan đến ta. Lão nhân lườm hắn một cái. Phiết như vậy thanh làm gì? Ta còn có thể đem đồ vật phải quay về hay sao? Có điều nói đến, ngươi sẽ không là tùy tiện ở nơi nào mua cái này ngọc khí chứ? Nói mò cái gì đó? Cái kia ngọc khí là bằng hữu của ta tự mình điêu khắc. Ta làm sao liền chưa từng nghe tới. Ngươi có bằng hữu như thế. Hắn cũng đã rời đi Tây Kinh gần một năm. Ta lại không hắn phương thức liên lạc. Nói hắn làm gì? Ngươi không hắn phương thức liên lạc. Đúng nha. Nói đến cũng rất kỳ quái. Lúc trước hắn âm thầm liền đi. Sau khi đều không có liên lạc qua ta. Cũng không biết có phải là chuyện gì xảy ra. Mạnh Tử Đào trong lòng có chút thất vọng, xen vào nói, Kim lão, ta đối với ngươi vị bằng hữu này chạm trổ thật cảm thấy hứng thú. Ngươi có thể hay không nói tường tận nói tin tức của hắn? Nói không chắc ta cũng có thể hỏi thăm được hắn. Thân phận của Mạnh Tử Đào đến cùng không giống nhau, người bình thường không thể hỏi thăm được tin tức, hắn liền có thể được, vì lẽ đó Kim Hoàng Nham cũng không có kỳ quái. Liền đem tự mình biết sự tình đều nói với Mạnh Tử Đào. Mạnh Tử Đào được mình muốn tin tức, tiếp tục chuyên tâm giám định. Kim Hoàng Nham đồ cất giữ không coi là nhiều, bởi vậy Mạnh Tử Đào không tốn bao nhiêu thời gian liền giám định hoàn thành rồi. Đồ vật phần lớn đều là chính phẩm, có điều cũng có một số ít có như vậy vấn đề như vậy. Mạnh Tử Đào cặn kẽ từng cái vạch ra, bởi vì có lý có chứng cứ. Kim Hoàng Nham không có hoài nghi Mạnh Tử Đào nói có vấn đề. Rất là cảm khái một phen. Cân nhắc đến lúc đó quan hệ. Mạnh Tử Đào liền chuẩn bị cáo từ. Kim Hoàng Nham đưa đại gia ra ngoài. Đi tới phòng khách vị trí. Mọi người thấy một vị ngoài 30. Cùng Kim Hoàng Nham có 6-7 phần tương tự thanh niên. Vội vã đi tới cửa chính. Đứng lại cho ta. Lại chuẩn bị chết đi nơi nào. Kim Hoàng Nham quát lớn một tiếng, thanh niên cũng không quay đầu lại, hướng phía sau phất tay một cái. Coffee net, tiếng nói còn xa sút dưới, bóng người của hắn cũng đã nhanh không gặp. Kim Hoàng Nham tức giận đến ho khan, tên tiểu tử thúi này, thật nhanh tức chết ta rồi. Ta nói lão Kim, người cũng phải hạ quyết tâm quản quản ngươi tiểu nhi tử, cũng không thể đem game coi như ăn cơm chứ. Ai? Nếu như hắn hiện tại chỉ có mười mấy tuổi, ta nhất định phải quản hắn. Hiện tại đã không có cách nào. Hắn căn bản là không nghe lời ngươi. Ai, cũng may hắn không ăn trộm không cướp, chỉ có thể chơi game. Đừng cho ta gây phiền toái sự. Cũng là theo hắn đi tới. Chờ đại gia lên xe. Lão nhân mở miệng nói. Con không dạy lỗi của cha. Con trai của lão Kim thành bộ dáng này. còn không phải bọn họ từ nhỏ cưng chiều duyên cớ. Hơn nữa, không phải ta nói, con trai của hắn lại tiếp tục như thế, sớm muộn có gây sự một ngày kia. Chỉ có điều, lão Kim người này rất cố chấp, trừ phi mình quay lại, không phải vậy hắn căn bản sẽ không nghe. Châm Ngôn nói, chuyện lộn xộn trong nhà, dù là Quan Thanh Liêm cũng không có cách nào phân biệt đúng sai. Mạnh Tử Đào bọn họ cũng không tiện nói gì. Sáng ngày thứ hai, Mạnh Tử Đào lại liên hệ Từ Hân Khánh. Điều này là bởi vì hắn đại cữu vị kia gặp Điêu Khắc Bằng hữu đã tìm tới, hỏi hắn có nguyện ý hay không cùng đi bái phỏng. Đương nhiên, Từ Hân Khánh đại cữu nào có không đáp ứng đạo lý. Xe ở một tòa tiểu khu trước ngừng lại. Từ Hân Khánh đại cữu nội tâm ngũ vị tạp trần, cười khổ nói, làm nửa ngày, hắn hiện tại nơi ở cách nhà ta tiểu khu chỉ có 10 phút đường. Ai? Từ Hân Khánh nhẹ nhàng vỗ vỗ đại cữu vai, ngài cũng đừng khổ sở. Trên thế giới có một số việc liền trùng hợp như vậy. Duyên không được chia, gặp thoáng qua cũng là bình thường. Ai? Không nói. Chúng ta vào đi thôi. Mọi người trước tiên đi bảo vệ cái kia hỏi thăm một chút. Bảo vệ vẫn đúng là nhận thức. Có điều Mạnh Tử Đào luôn cảm thấy đang khi nói chuyện vẻ mặt nhưng có chút quái lạ. Ba người đi tới Đơn Nguyên Lâu. Xoa bóp chuông cửa, đối phương biết được ý đồ đến, nhưng không có để bọn họ lên lầu. Một lát sau, thì có một vị khoảng 30 tuổi nữ tử đi ra. Được rồi, các ngươi ý đồ đến không cần phải nói. Các ngươi đem khối ngọc bội này trên nhân vật giám định một hồi. Nói đúng, ta liền để cho các ngươi đi tới. Mạnh Tử Đào quay về chính muốn nói chuyện, lão nhân khoát tay áo một cái, nắm quá ngọc bội vừa nhìn, liền nói, này nhân vật ở phía trên hẳn là Đông Vương Công đi. Đối phương không nghĩ tới Mạnh Tử Đào sẽ nhanh như thế phải trả lời đi ra. Tại sao? Mạnh Tử Đào giải thích, có thật nhiều thu gom người yêu đem nhân vật này coi như triều đại nhà Đường người hồ. Thế nhưng đối với triều đại nhà Đường người hồ, có thể cưỡi rồng người hồ, còn chưa có xuất hiện. Bởi vậy hắn không phải người hồ. Hơn nữa hồ trong tay người nắm giữ cũng không phải như vậy một cái mang cái nắp ngọc ấm. Triều đại nhà Đường thời điểm ấm cũng là chúng ta kinh thường gặp được tròn đỗ tế cảnh đồ sứ. Bởi vậy những này đều không phù hợp triều đại nhà Đường người hồ. Có những này cơ bản bản kế hoạch sau, chúng ta cũng chỉ có đi vào trong tài liệu đi thăm dò tuân. Một cái nắm ấm người, một long, một con phượng, một hùng, như vậy phong cách cũng chỉ có thần thoại trong truyền thuyết tìm đến tìm. Như vậy nhân vật dạng gì phù hợp những này đây? Chúng ta tới xem một chút cưỡi rồng tư liệu. Ở nhà Hán trước, thậm chí đời Thanh trước, có can đảm cưỡi rồng nhân vật ít ỏi. Chỉ có như vậy hai người vật, một cái là Hoàng đế, một cái là Đông Vương Công. Thế nhưng này hai người bị một vài chỗ cho rằng là một người. Hoàng đế là nhân loại tổ tiên, chỉ có hoàng đế mới có tư cách đi giá cưỡi rồng, mà thành hình với chiến quốc truyền thuyết, được gọi là Đông Quân, thần mặt trời chính là Đông Vương Công hóa thân, mà làm như Đông Hán thời kỳ Phật đạo hưng khởi. Hiển nhiên vào lúc này hoàng đế nói, đã không còn thịnh hành, hơn nữa hoàng đế áp chế long cũng không phải như vậy long. Còn nữa, ở một vài chỗ, hoàng đế chính là Đông Vương Công. Cũng chính là chúng ta nói tới Ngọc Hoàng Đại Đế. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.